Chương 225, tương lai kết cục, song tinh hình thái. Đây là cái gì tình huống? Siêu anh hùng một mặt choáng váng. Đặc biệt là sổ, hai mắt trợn to tràn ngập không rõ. Hắn vừa nãy rõ ràng chém đứt đầu của đối phương, kết quả nhưng như đồng thời hồi tưởng. Bộ kia không đầu thi thể biến mất không còn tăm hơi, rách nát nhà lá QNZ biến thành hoàn chỉnh. Phảng phất chưa từng xảy ra gì cả như thế ạ. Hệ thở chỉ là sướng sốt 2 giây, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Những người đều là bẻ con ảo giác thả nổ còn sống sót hắn lập tức phát sinh cảnh báo, nguyên bản thư giãn hạ xuống siêu anh hùng dồn dập trơn lên sốt sáng lên đến. Y giống man dựng thẳng lên hợp kim kiên vông, bảo vệ phía sau bờ lách vải đọc cùng dọc kẹt giặc cùn. Bằng nở lái hụt bụt tờ áo giáp, hai tay mở ra năng lượng tháo, bắt đầu tiến hành xúc lực. Thân sấm sổ cùng cả bèn mạ vèo, hai người này ma nhờ nhất sức chiến đấu. Một cái nắm chặt sở tỏ mở dạ cờ, một cái vung lên nắm đấm. Bầu không khí chỉ một thoáng ngưng kết thành băng, đâm thủng thả nổ lưu kẹ nhưng sắc mặt bình tĩnh, nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện thả nổ. Cái kia như là sóng nước dập dờn nồng nặc hồng quang, chính là đá hiện thực tỏa ra hào quang. Nó lại gọi ạ hệ thờ, đã từng là đà kẹo vẹt dựa dẫm trung cực vũ khí. Ở thân sấm bộ thứ 2 trong vợ kịch, rồi đánh bại mạ lẹ kịch sau, đem ạ hệ thờ giao do tỷ vạn tập đoàn cô lại tỏ bảo quản. Hắn cho rằng thành tựu đờ hốc the dịu nì vỡ tạ nẻo ở tỷ vạn, tất nhiên sẽ không để cho tới tay đổ cất giữ mất. Nhưng là bây giờ, Sèn Chi biết địa dĩ nhiên hủy diệt, bị trở thành phế tích. Cái kia viên đá hiện thực, tự nhiên cu nở dê rơi xuống thả nổ trong tay. Phản ứng thật nhanh, người hạt gạt. Thả nổ giọng ồm ồm tán dương. Hắn vung lên tay trái, còn như đúc bằng vàng dòng găng tay vô cực, lập lòe hào quang màu đỏ. Vừa nay đã phát sinh tất cả. Đều chỉ là mượn đá hiện thực bẻ cong hiện thực, tạo nên đến giả tạo ảo giác. Hả, lần này có thêm một cái khuôn mặt mới, các hạ không dự định tự giới thiệu mình một chút sao? Thả nổ không để ý đến trong mắt bao hàm sự thù hận thần sấm sổ, trái lại nhìn về phía nhìn thấu hư huyễn Luke. Chúng ta người bên kia, đều thích gọi ta sụp mạn, cũng có một chút người xưng hô ta tướng quân, cục trưởng, vĩ đại anh hùng. Nếu như là nhận thức bằng hữu, bọn họ đại thể gặp gọi thẳng tên của ta, đáng tiếc ta cùng ngươi không quá quen. Luke nhíu mày, đúng như hắn suy đoán như vậy, cánh bướm gợi ra vi diệu biến hóa. Sớm đi tới nơi này viên thạ nổ về hưu dưỡng lao hoa viên hành tinh, sớm cứu viện ra ỷ rồng màn Tony Stark, làm cho nguyên bản nội dung vợ kịch hướng đi trơn nên tuyệt nhiên không giống. Xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh bá chủ, còn chưa tiêu hủy đá vô cực. Không chỉ có như vậy, nhìn qua thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn. Vốn là thiếu một chút bị thần sấm sổ dùng sở tòm bờ giả cờ chém thành hai khúc, bây giờ nhìn lại nhưng liền một tia dấu vết đều không có. Tinh thần sung mãn, trạng thái hoàn mỹ là cái đối thủ mạnh mẽ đá vô cực cường hắn nơi, ở chỗ từ quy tắc mức độ sản sinh hiệu quả, mặc dù ngươi là một vị tinh thông ảo ảnh phép thuật truyền kỳ thuật sĩ, QNZ rất khó phát hiện cái hở. Thà nổ khiêm tốn để gặp sự cố, hắn đối với Luke tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Vì được cái kia xa ưu viên đá vô cực, vị này vũ trụ bá chủ từng làm cẩn thận bài tập. Adventure, Asgard, thần vương Odin, cả mạ tạ thượng cổ tôn giả thả nổ đối với trái đất trên siêu anh hùng, đại thể đều biết quá tường tận. Liên chỉ là ngắn ngủi từng xuất hiện cả bên mạ bèo, hắn QNZ có sự hiểu biết nhất định. Rất nhiều tư liệu cùng tình báo, do lộ kỳ cái kia yêu thích múa hí ra hỏa cung cấp. Năm đó Asgard nhị vương tử, là một cái tiêu chuẩn dẫn đường đảng. Có thể sụp mạn, nhưng không ở thả nổ hiểu rõ trong phạm vi. Nói đúng ra, hắn thậm chí không có nghe nói danh tự này. Một phần dựa vào trực giác, một phần dựa vào đoán mò. Luke rất thành thực hồi đáp. Hắn chẳng qua là cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thả nổ nếu như tiêu hủy đá vô cực, như vậy bằng nở nên đo lường đến năng lượng vũ trụ phản ứng mãnh liệt. Có thể người sau máy móc, cũng không có làm ra nhắc nhở. Đơ y thêm đến siêu anh hùng đánh đập thả nổ, phát hiện đá vô cực biến mất không còn tăm hơi, Luke liền nhận ra được có gì đó không đúng. Không có năng lượng vũ trụ bạo phát phản ứng, vậy thì chứng minh đá vô cực vẫn như cũ tồn tại. Nhưng thả nổ nhưng nói mình tiêu hủy xa ưu viên ba ho tha cờ hở, sau đó bị sổ vung lên búa chặt bỏ đầu. Tất cả lại như dựa theo trên kịch bản diễn tự, quá mức hoàn mỹ. Điều này làm cho Luke trong lòng, khó tránh khỏi sinh ra một tia hoài nghi. Vì lẽ đó, vừa nãy ngươi mở miệng nói chuyện, dẫn ta đi ra, kỳ thực chỉ là thuật lừa gạt thả nổ không cái gì tức giận tâm tình, cười ha ha nói, thực sự là thông minh cách làm. Ta vốn là muốn để cho các ngươi ở vô thanh vô tức trong lúc đó, nên tiếp không có thống khổ, không có phản kháng tử vong. Bây giờ nhìn lại, các ngươi chỉ có thể đối mặt thực tế tàn khốc, thưởng thức tuyệt vọng tư vị, cuối cùng mang theo hối hận cùng không cam lòng chết đi. Vị này vũ trụ bá chủ nói tới rất bình tĩnh, trong mắt không có một chút nào sắc ý, phảng phất chỉ là giảng giải một cái lúc trước sự thực. Có thể cái kia từng chữ từng câu, đều làm người từ đáy lòng nổi lên hơi lạnh thấu xương. Ở chúng ta tiếp thu kết cục như vậy trước, ta có thể để một chuyện không coi như là thành tựu vừa nãy giải đáp nghi hoặc trao đổi. Thế nào Luke nghiêng người bước ra một bước, che ở siêu anh hùng trước mặt. Nguyên bản sắc mặt nghiêm nghị, chuẩn bị nên chiến ạ vẹn chờ dừng bước lại. Bọn họ đối với Luke tín nhiệm, so với trước lại tăng cường một phần. Nếu không có là đối phương nói nhắc nhở, trá ra thả nổ hiện thân. Bang Na Y siêu anh hùng có thể sẽ bị chết không minh bạch, liền đối mặt kẻ địch tư cách đều không có. Này rất công bằng. Ngươi muốn hỏi cái gì? Sụp mạn Tha Nô nhàn nhạt hỏi. Hắn nắm chặt tay trái găng tay vô cực, dĩ nhiên là một bộ nắm chắc phần thắng được lời tâm thái. Ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện chúng ta là cả dồn đột phá tầng khí quyển thời điểm hay là chúng ta tiếp cận tòa này nhà lá, phát sinh nhường ngươi sản sinh cảnh giác động tĩnh Luke con ngươi lấp lóe, lên tiếng hỏi. Hắn rất muốn biết Thả Nổ tại sao không có dựa theo nội dung vở kịch phát triển, mà là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đặc sắc vấn đề. Thả Nổ hài lòng gật đầu, tấm kia màu tím khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười. Các ngươi cho rằng vừa nãy phát sinh cái kia tất cả là cái gì đã hiện thực biến ảo ra đến giả tạo không? Đó là vận mệnh là tương lai nghe được Thả Nổ nói như vậy. Siêu anh hùng hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không rõ. Chẳng lẽ nói sổ chặt bỏ cái kia viên khoai tím đầu? Kỳ thực là đã được quyết định từ lâu tương lai kết cục ta xác thực tích chữ tiêu hủy đá vô cực ý nghĩ, đặt thành sứ mệnh sau đó, nó đối với ta đã không hề có tác dụng, chỉ có thể đưa tới vô vị phân tranh cùng hỗn loạn, sẽ chỉ làm các ngươi mang trong lo nở dê ảo tưởng, cho rằng có thể cứu vãn thất bại kết cục. Thả Nổ hơi nghiêng người, phóng tầm mắt tới rộng lớn đất ruộng, trong này trồng trọt hắn thích nhất hoa quả. Trước đây thật lâu, Titani ản khắp nơi đều có như vậy trái cây. Vùng lớn đồng ruộng, gió nhẹ thổi qua, chập chờn lay động, như là thấp bé bụi cây. Nhưng là, Titani ản không còn. Những người phì nhiêu đồng ruộng, cũng đều bị chiến hỏa thiêu hủy. Giữa lúc ta chuẩn bị làm như vậy thời điểm, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ, trong đầu bô cờ lên một thanh âm Thả Nổ thu lại hồi ức tâm tư, ánh mắt biến thành lãnh khốc. Đây chính là ta hy vọng kết cục sao khi ta đánh ra cái này búng tay sau đó. Vũ trụ liệu sẽ có liền như vậy hướng đi hòa bình, chảy máu cùng hy sinh, chiến tranh cùng tranh đấu, có hay không đều có thể bị trừ khử trong vô hình. Cái này không hiểu ra sao nghi vấn, xem một hạt giống, sản sinh sau đó liền ở đáy lòng của ta mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Nó khó có thể ngăn chặn, dường như vẹn đỏ dạ hộp ma mở ra, thả ra rất nhiều hỗn độn ý nghĩ, làm ta bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, ta là giải quyết nghi hoặc. Quyết định theo này điều vị trí dòng thời gian, đi đến tương lai Luke nhăn chặt lông mày, giãn ra. Hắn nghi hoặc được giải đáp, cũng biết hiệu ứng cánh bướm sản sinh thay đổi nơi. Thả Nổ lợi dụng đá thời gian, nhìn thấy chính mình kết cục. Siêu anh hùng muốn sửa chữa hiện thực, mà đối phương nhưng phải xoay chuyển tương lai hai bên đều ở nỗ lực thay đổi cuối cùng dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh liền dường như các ngươi trải qua như vậy. Ta trong tương lai sau 20 ngày. Tiêu hủy xa ưu viên đá vô cực, vì thế liên lụy nửa cái mạng đánh đổi. Sau đó ở ta suy yếu nhất thời điểm, các ngươi tìm tới cửa, cái kia người ả gặt một lưỡi búa chặt bỏ đầu của ta. Này chính là ta kết cục tương lai một vùng tăm tối, cũng không còn cái khác hình ảnh. Thả Nổ thở dài một tiếng, khoai tím tự khuôn mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Hắn chứng kiến tương lai, chính mình cũng chưa từng có trên giấc mơ bên trong điển viên sinh hoạt. Chỉ cần bang Na Y siêu anh hùng còn sống sót, bọn họ liền xe không bo qua chống lại, từ bỏ dãy rùa. Vì lẽ đó, Thả Nổ nghĩ thông suốt. Ngoại trừ dùng tuyệt đối công bằng mà tùy cơ phương thức, xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh. Hắn còn muốn tiêu diệt tạ vần trơ, đem những này không ổn định nhân tố bóp chết ở này sinh bên trong hiện tại. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp tử vong sao? Thả Nổ giơ tay trái lên, sa ưu viên ba ho tha cờ hờ dạng người rực rỡ, phóng xạ ra mê người ánh sáng. Ẩm cả bèn mạ vào sông lên trước, vượt ra khỏi mọi người. Na nở dê trực tiếp mở ra song tinh hình thái, cả người dường như loại nhỏ vật phát sáng. Một pha tờ uy lực kinh người quang tử pháo trực tiếp nổ ra, xé rách ven đường không khí. Thả nổ né tránh không kịp, cao to vô cùng Titan thân thể lùi về sau vài bước, tay trái xoa ra búng tay QNZ bị cắt đứt. Ngươi lại chuẩn bị kỹ càng lần thứ hai nên tiếp tử vong sao cả dồn bước đến trước mặt đối phương, đem nguyên văn xin trả đồng thời, mang theo sức mạnh kinh khủng nắm đấm đờ ập đờ về phía lồng ngực. Bằng ngươi có thể không đủ thả nổ mở bàn tay, chặn quyền kế tiếp. Tràn trề sức mạnh oanh vào trong cơ thể, để hắn phát sinh kêu rên. Dù cho là hệ tơ mản thể chất hơn người, cường tráng vô cùng, vẫn cứ cảm thụ có chút không chịu nổi. Cả pèn mạ vèo mở ra song tinh hình thái, sẽ quần quận không ngừng rút lấy năng lượng vũ trụ, sau đó cấp tốc chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Na nở dê cu đấm này xuống, liền tòa nhà Emstead cũng phải ầm ầm sụp đổ. Bởi vậy có thể thấy được, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Vậy thì thử một chút xem cả dồn tóc vàng tung bay, thoáng như mất đi lực hút dô nở dê như, hướng lên trên bay lên. Do một đoàn tia sáng chói mắt cái bọc song quyền, mỗi vung ra một lần, sẽ phát sinh chói thai nổ vang. Rộng lớn đất ruộng, như là đối mặt to lớn lốc xoáy, cành lá phá nát, bụi bặm tung bay. Thả nổ ánh mắt lạnh lùng, lần trước hắn dáng lâm cha y đờ ơ tờ lúc, có thể chưa bao giờ gặp như vậy đối thủ mạnh mẽ. Cả dồn đản vở rốt cục có thể để ta nhấc lên một điểm tinh thần. Vị này vũ trụ bá chủ đối mặt gần người chiến đấu cũng không hoảng hốt, trước hắn có thể sử dụng một bộ quân thể quyền đem hụt đánh ngã, tự nhiên cu nở dê không xe sơ cả bèn mạ bèo. Tay phải chống đỡ trụ khủng bố nắm đấm, tay phải nắm chặt, găng tay hợp lại, hào quang màu tím dâng lên mà ra đá sức mạnh thả ra năng lượng bằng bạc, như cự búa đờ ơ tờ chu nở dê cả dồn. Ầm ầm ầm người sau trực tiếp vẽ ra một đạo tàn ảnh. Xuyên thủng mặt sau ngọn núi. Thân thể lún vào thâm hậu vách đá, ép ra một đạo sâu sắc đường viền. Chưa kịp thả nổ ung dung một lúc, đem đá sức mạnh thả lại găng tay, một vệt bóng người màu đỏ ầm ầm áp sát.